Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ. Chương 88, Người của Liễu Gia. Góc truyện audio.com. Dạ Ngân biết như người mất hồn bế con gái của mình từ tay Hạ Tử Quyên rồi đi thẳng lên phòng của mình. Hạ Tử Quyên, Dạ Thành Đông, Lạc Viết Nhàn cùng Dạ Khải Hiên tròn mắt nhìn cô. Hạ Tử Quyên quay sang nhìn Albert cất giọng hỏi. Albert, Tiểu Tuyết bị làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Albert dõi theo Dạ Ngân Tuyết cho đến khi cô bước hẳn vào trong phòng anh mới từ từ cất giọng đáp lại. Lăng An Vũ quay lại rồi lần này cậu ta quay lại với tư cách là nhà đầu tư cho bộ phim của Tiểu Tuyết. Cậu ta còn không ngừng buông lời nhục mạ, châm chọc em ấy nữa. Cái gì chứ, Lăng An Vũ quay trở lại với tư cách là nhà đầu tư sao? Dạ Khải Hiên nhăn mặt nhíu mày kinh ngạc, đột nhiên anh chợt nhớ ra một chuyện vội hỏi Albert. Anh họ, theo như em biết nhà đầu tư mới vừa đầu tư vào phim của Tiểu Tuyết là giám đốc của công ty L. Pa nói như vậy Lăng An Vũ chính là người giám đốc đó sao? Albert gật đầu, gương mặt không một chút biểu cảm mỗi lần nhắc lại là anh lại thấy tức. Bọn người giấu mặt kia thật sự là quá nguy hiểm rồi bọn chúng dám đánh cháo đạo cụ biến con dao giả thành con dao thật làm cho Tiểu Tuyết bị thương ở cánh tay. Trời ơi! Cháu của tôi, Lạc Viết Nhàn kinh hãi lo lắng cho đứa cháu gái của mình. Cô có làm gì nên tội mà bắt cô phải chịu như thế? Albert tức giận nói tiếp với mọi người. Điều đáng giận hơn chính là lúc con bảo là dừng quay thì Lăng An Vũ bảo đó chỉ là một vết thương nhỏ có gì mà phải dừng quay rồi con. Châm chọc nói Tiểu Tuyết là tiểu thư cành vàng lá ngọc nếu em ấy tức giận sẽ dùng quyền lực để khiến bộ phim dừng quay. Dạ Thành Đông nghiêm mặt, gương mặt trở nên khó coi. Xem ra lần này Lăng An Vũ quay về chính là muốn trả thù người mà cậu ta nhắm đến không chỉ có Dượng mà còn có Tiểu Tuyết. Trên phòng, Dạ Ngân Tuyết nằm bên cạnh con gái của mình bật khóc. Nức nở nói với Gia Gia, bây giờ mẹ phải làm sao đây? Cạch, Dạ Khải Hiên mở cửa phòng bước vào. Anh tiến đến ngồi xuống giường xoa xoa đầu của Dạ Ngân Tuyết an ủi cô. Em đừng đau lòng nữa. Anh cùng ba và mọi người đang cố gắng điều tra cái chết của mẹ Lăng An Vũ. Hiện tại đã có một chút manh mối rồi. Dạ Ngân Tuyết ngồi dậy ánh mắt mong chờ hy vọng. Dạ Khải Hiên cất giọng nói tiếp. Chuyện này vẫn chưa chắc chắn nhưng ba nói rất có khả năng người gây ra vụ này chính là người của Liễu Gia. Người của Liễu Gia, cô cao mày không biết người của Liễu Gia là ai? Cô chưa từng nghe qua với lại người đó có liên quan gì mà phải giết mẹ của Lăng An Vũ chứ? Anh nghe ba mẹ kể lại là năm xưa Liễu Gia cho người giết ba với mục đích là chiếm được Dạ Tử Môn nhưng không thành lúc ba cùng mẹ đi đến. Liễu Gia thì bọn họ đang thí nghiệm gì đó trên cơ thể người. Những người ở Liễu Gia một số thì bị ba mẹ giết chết còn một số thì bị cảnh sát bắt và tuyên án tử hình. Ba nói năm đó hậu duệ của Liễu Gia đã may mắn thoát chết. Và bây giờ người đó quay về đây để trả thù sao? Người đó giết mẹ của An Vũ với mục đích là gây mâu thuẫn giữa chúng ta để chúng ta có thêm một kẻ thù. Dạ Ngân Tuyết dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Cô không ngờ người đó lại có thể thâm hiểm như thế. Dạ Khải Hiên gật đầu nhìn cháu gái của mình Lăng Gia Nghi rồi lại nhìn cô. Trước mắt chúng ta cứ im lặng để khi nào có chứng cứ xác thực rồi hành động nếu không ai cũng sẽ gặp nguy hiểm và anh tin em và Lăng An. Vũ sẽ quay trở lại như lúc trước thôi. Cô cũng mong là như vậy lúc gặp Lăng An Vũ quay về cô rất vui nhưng đến khi anh nói ra những lời nói sỉ nhục. Châm biếm cô thì tim cô rất đau đau đến tê tâm phế liệt. Em hãy nghỉ ngơi đi đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dạ Khải Hiên đứng dậy rời khỏi phòng, đứng trước cánh cửa anh thở dài một hơi không biết phải làm thế nào để tâm trạng của cô tốt hơn nữa. Tại một căn biệt thự, Lăng An Vũ cùng Lăng Nhã Lệ đang ngồi ăn cơm. Lăng Nhã Lệ nheo mắt nhìn anh trai của mình, nghi hoặc hỏi, nghe nói anh đã đầu tư vào bộ phim của chị Tiểu Tuyết đúng không? Tại sao đột nhiên anh lại đầu tư vào bộ phim của chị ấy? Anh có âm mưu gì? Lăng An Vũ gõ nhẹ vào đầu cô một cái. Khẽ nhíu mày, từ khi nào mà em lại trở nên đa nghi như vậy hả? Anh đầu tư vào bộ phim chỉ đơn giản là anh thích thôi. có ma mới tin anh. Lăng Nhã Lệ xoa xoa đầu của mình, bĩu môi không tin. Cô quyết định rồi, bắt đầu từ ngày mai cô phải theo sát anh xem anh làm gì. Cô không là anh, không có âm mưu gì. Cách chương.